Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tế điển thánh điện chính thức bắt đầu. Mấy vạn đội quân mũi nhọn cường hãn đã lặng lẽ chờ trước kỳ hạm hoàng đế. Họ mặc áo giáp đen đế kim văn thuần một sắc, mũi miệng đều bị mặt nạ bảo hộ che kín. Theo hơi thở phập phồng, bên trong mặt nạ bảo hộ kim loại phát ra tiếng tạp âm máy móc rất nhỏ. Kim văn trên người, cũng như vật sống ẩn hiện, là quân đoàn có tỷ lệ xuất chiến cao nhất trong chiến dịch Bình Định. Những đội quân mũi nhọn này đã sớm không còn giống khi mới ra đời. Quyền trượng đế quốc là quân đoàn đặc chủng dốc lòng tiên phong hàng đầu. Tính đến hôm nay, trên người mỗi thành viên của đơn vị quân đội này đều đã gánh trên vai hàng vạn, thậm chí chục ngàn vạn sinh mạng đẫm máu. Các tướng sĩ ánh mắt nặng nề, nhìn thẳng phía trước, thần chí nghiêm túc, mặc dù mấy vạn quân sĩ đứng lặng trước kỳ hàm, nhưng lại lặng như tờ. Chỉ có một luồng uy áp lạnh băng và sát khí đang thoát ra ngoài. Không lâu sau, hàng phía trước của quyền trượng đế quốc tách ra hai bên. Giữa quân đoàn nhanh chóng mở ra một con đường thẳng, quan hiệu lệnh ra lệnh một tiếng. Tất cả đội quân mũi nhọn đồng thời quỳ một gối xuống đất bằng đầu gối phải. Giáp gối kim loại đập mạnh xuống đất, đồng thời phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Hoàng đế tóc bạc khoác vương bào tinh hồng cuồn cuộn bay phấp phới. Dưới bào mặc áo giáp động lực lấp lánh ngân quang, sải bước đi qua giữa trận địa quân đội. Và phía sau hắn là một hàng dài lang kỵ mặc giáp huyền trọng, bạch lang kỵ vĩnh viễn theo sau Nero nửa bước, nhắm mắt theo đuôi, theo sát sau vương bào. Biết được hạt vĩ có kế hoạch thâm nhập lần tế điển này, Nero lập tức tập hợp lang kỵ, nhằm vào hình thức tác chiến hạt vĩ, một lần nữa chế định bố trí thánh điện. Hắn có một loại dự cảm vô cùng mạnh mẽ. Lần tế điển thánh điện này, nhất định sẽ có một trận ác chiến, hơn nữa là một cuộc chiến mà thân là quân chủ đế quốc. Hắn tuyệt đối không thể tránh né. Trước khi xuất phát, Heydrich và hắn đã tiến hành một cuộc tranh chấp vô cùng kịch liệt. Nhưng giống như bất kỳ lần nào trước đây, người đàn ông vĩnh viễn chỉ có thể nhượng bộ trước mặt hắn. Kết quả bị mạnh mẽ giữ lại ở vương đô. Nero trong lòng rất rõ ràng, vạn nhất tình huống ở thánh điện có biến, hắn và Heydrich ít nhất phải có một người ngồi lại trên ghế chỉ huy. Còn quân tinh nhuệ chi viện được điều động từ tinh hệ Heka, cũng bị hắn kiên quyết mệnh họ phục ẩn ở gần lãnh tinh trực thuộc của mình, chứ không theo hắn cùng tiến vào chiếm giữ Delphi. Trong thời gian bình định, tinh hệ Heka đã tổ chức ra nhiều quân đoàn mới với các loại hình khác nhau và đã chuyển giao một loạt cơ giáp nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới cho vương đô. Để giữ lại đủ các át chủ bài, hắn ra lệnh các quân đoàn mới này hủy bỏ dấu hiệu và danh hiệu, giữ nội dung huấn luyện hoàn toàn bí mật, đóng quân gần tinh hệ Delphi, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Khi Nero đi qua giữa vạn quân, bước lên đài huyền phù, chính lúc tinh hệ vương đô chuyển qua đường giao thoa chiều và sáng. Mặt trời hồng chói chang từ đường chân trời bay lên, xé toạc một ranh giới vàng mạnh mẽ trên vương đô bị bao phủ bởi bóng đêm xám xanh. Thiếu niên dừng lại trên bậc thang chiến hạm. Hắn bỗng dưng nhớ lại, trước khi mọi chuyện bắt đầu, sau khi tỉnh lại từ trận sốt cao mang theo thông tin khổng lồ đó, hắn cũng từng nhìn thấy một bình minh rực rỡ như vậy từ cửa sổ phòng ngủ. Xét thấy mấy tháng sau hắn sẽ chết trận, từ đây không thể nhìn thấy vương đô nơi gia tộc Chaosis đã cư ngụ qua nhiều thế hệ nữa. Nero không khỏi dừng lại trên bậc thang chiến hạm, lặng lẽ nhìn một lát vương đô bị ánh mặt trời hồng mới lên bao phủ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Hắn rất nhanh liền quay đầu lại, một lần nữa bước đi trên đôi chân liên tục đau đớn. Nhanh chóng bước lên thang hạm, cách chương.